Chương 83, buộc ngươi khuất phục. U buồn trong hoàn cảnh sẽ để cho lòng người cũng đi theo hỏng bét, coi như lâu dài cư ngụ ở vũ chi quốc người có lúc cũng sẽ trở nên cực kỳ hấp tấp. Lệch cạch vũ ẩn thôn, lớn như vậy bên trong phòng làm việc Hàn Dỗ sắc mặt xanh mét một quyền đập bể trước mặt bàn làm việc. Làm buổi sáng Hàn Dỗ nhận được tin tức thời điểm cả người thuộc về mộng bức trạng thái. Vũ chi quốc tuy nói tình thế tương đối phức tạp, nhưng là ta y Hàn ở dưới sự thống trị tối thiểu nhìn từ bề ngoài rất bình tĩnh, hắn cũng thỏa mãn với đó. Có thế một đêm, hắn hai nơi cứ điểm, tám cái cứ điểm toàn quân bị diệt trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì. Không có bất kỳ phòng bị gặp phải khổng lồ như vậy đả kích, tại vũ ẩn thôn thành lập sau đó đây là lần thứ nhất là ai làm Hàn Dỗ hướng về phía bát bát ba trước mặt quỳ dưới đất run lẩy bẩy hộ vệ lớn tiếng quát. Đây là đang gây hấn với chính mình uy tín tại lão hổ trong miệng nhổ răng sẻn dù mò nẹt. Hộ vệ do dự một chút đúng sự thật báo cáo, tại cao y củ ổ y cu nở dê bị phá hư trong cứ điểm, rõ ràng viết sở sư A tiểu đội từng du lịch qua đây dòng chữ, từ vị kia tắc phong làm việc trên hẳn sẽ không sai. Rõ ràng nói hắn là đang trả thù ngày hôm qua bị Hàn Dỗ tập kích sự tình như thế hành vi thật là cùng tuyên chiến không có gì khác biệt. Chớ quên sẻn rủ mò nẹt chính là cổ nổ hạ đời thứ ba hổ cả, nhị đại hổ cả sẻn rủ tổ bị ra mà đã lao đi, cổ nổ hạ ngày sau nhất định là sẻn rủ mò nẹt nói tính buồn cười Hàn Dỗ còn muốn bắt ở sẻn rủ mò nẹt uy hiếp cổ nổ hạ, trêu chọc mò nẹt là hắn đời này phạm đến sai lầm lớn nhất lầm. Nếu như chỉ là trả thù nói diệt vũ chi quốc mấy cái cứ điểm cũng chỉ tới đó mới thôi, nhưng khiến Hàn Dỗ không nghĩ tới thời điểm. Mấy ngày kế tiếp hắn ác ngộng vừa mới bắt đầu. Quyết định hoàn toàn cùng vũ ẩn thôn vạch mặt phá mò nẹt, không cố kỵ chút nào mang theo hắn tiểu đội tại vũ chi quốc làm phá hoại. Dựa vào cường đại năng lực cảm nhận hắn trung quy sẽ ở phe địch tiếp viện trước kịp thời ly khai, từ mới bắt đầu dạ tập đến cuối cùng quang minh chính đại ban ngày dựa vào một độn lực tàn phá công thành nổ trại vẹn vẹn trải qua một cái nho nhỏ quá trình. Trong nháy mắt, vũ chi quốc biên giới thế cục càng thêm hỗn loạn. Thừa dịp Hàn Dỗ mệt nhọc cứng đối sẻn rủ mò nẹt thời điểm, còn lại nhẫn thôn các nỉ dạ phát hiện cơ hội tiến một bước tàm thực vũ chi quốc đất đai cấp tương lai chiến tranh tranh thủ có lợi tư thế. Ma sát cùng thương vong ngày càng kịch tăng, Hàn Dỗ hoàn toàn minh bạch mò nẹt phải làm gì, hỗn loạn như vậy thế cục đối vũ ẩn thôn mà nói nhất định chính là cái tai nạn, tao y Hàn ở quyết định phải ra tay đối phó sẻn rủ mò nẹt thời điểm, vân ẩn thôn, nha ẩn thôn. Xa nhẫn thôn cùng cổ nổ hạ trong phút chốc toàn bộ thành hắn địch nhân. Nếu như không nghĩ biện pháp thay đổi loại này tình trạng hiện nay, vũ chi quốc ít ngày nữa liền sẽ đổi chủ lão đại. Hôm nay công chiếm cái nào đỉnh núi một cái trong thôn xóm, cổ nổ hạ nhẫn giả cứ điểm tạm thời trong, có chút nhàm chán gì hãy giả chạy đến mò nẹt gian phòng hỏi. Mấy ngày nay nghỉ ngơi. Mò nẹt khoát khoát tay, hắn lòng đang tâm tình rất tốt, không, phải nói là rất hưng phấn. Ngay hôm nay buổi sáng hắn vậy đáng yêu biểu mội vậy mà nói ngực có chút ế ẩm căng ngọa tào a trời đất trứng giám a, lao tử đấm bóp đến mấy năm rốt cuộc có hiệu quả, hắn biểu mội trưởng thành trời đất trứng giám a, lao tử đấm bóp đến mấy năm rốt cuộc có hiệu quả, hắn biểu mội trưởng thành sau đó rốt cuộc không cần đấm bóp sân bay. Mò nẹ hận không được khóc lớn một trận, có lúc đêm khuya thức tỉnh, hắn còn tưởng rằng cùng mình cùng giường chung gối là cái nam nhân, trời biết đối với hắn áp lực bao lớn. Có thể đi dạo kỹ viện gì hãy dạ giật mình kinh hỉ nói, đoạn thời gian gần nhất cấm dục, hắn thận hơi chút khôi phục điểm, mặc dù còn có một chút nước tiểu vô lực triệu chứng nhưng là không có gì to tát. Trấn trên kỹ viện không phải là bị Hàn Dỗ cho hủy sao mò nẹ không nói gì nói, nhà kia trấn trên kỹ viện thêm sòng bạc, coi như là vũ chi quốc duy nhất tiêu khiển nơi, lần trước Hàn Dỗ bị chính mình khí không rõ, nghe nói đã hoàn toàn đem nơi đó san thành bình địa. Làm những này tên háo sắc cùng tay cờ bạc quán thanh tái đạo. Song bạc không biết, bất quá kỹ viện bên cạnh kia một cái thôn nhỏ liền có. Dì dì dạ nuốt ngụm nước bọt, mặc dù nơi đó riêu tỷ số tuổi tương đối đại, nhưng là coi như thượng phong vận vẫn còn, mà còn ta cảm thấy đến xạ cụ mỏ tiểu tử kia không sai, giận hắn chơi đùa được thêm kiến thức mang răng trắng đi chơi gái mỏ nẹ khiếp sợ nhìn dì dì dạ, tiểu tử, người rốt cuộc xuất sư. Không uổng công lão phu năm đó đem ngươi mang theo nói à, đều biết phát triển một chút tuyến, có chút ý tứ để cho mò nẹt kinh ngạc là hắn cũng không biết kia kỹ viện vị trí, gì rẻ ra lại nhưng đã cho thăm. Rõ, đây là một loại thiên phú, người khác không học được. Kiềm chế một chút, xạ cụ mò vẫn là lần thứ nhất, phỏng chừng gánh không được những kia bác gái tàn phá không thành vấn đề, giao cho ta đi đập cửa rời đi. Dì dẻ dạ chạy nhanh tư thế vĩnh viễn là như vậy tiêu sái. Hắn làm gì đi tại phòng ngủ ngủ cái thẩm mỹ thấy xù nà nghi hoặc đi ra, trên người rộng lớn quần áo ngủ làm cho người ta vô hạn không gian tưởng tượng. Vô vô chân mình, mò nẹt tỏ ý xù nà ngồi lên tới. Tiểu nha đầu hiếm có ngượng ngùng thoáng cái sau đó phục tùng mệnh lệnh. Biểu ca, vì cái gì đứt đoạn tiếp theo phá hoại vũ chi quốc cứ điểm nếu như chúng ta một mực tiến hành tiếp phòng trường trải qua không lâu lắm vũ ẩn thôn liền không kiên trì nổi. Đến lúc đó vũ chi quốc chúng ta cổ nổ hạ nói tính, chẳng phải là rất một cái thật là tốt sự tình hay. Không ôm biểu ca cổ, dù nạ trong mắt hơi nghi hoặc một chút, loại chuyện này không phải hẳn tranh thủ cho kịp thời cơ sao ngươi à, chỉ biết là nó một không biết nó hai. Chúng ta cổ nổ hạ muốn cái này rách mướp kẹp ở tam đại trong nước giữa tiểu quốc gia có ích lợi gì hấp dẫn cừu hận sao đến lúc đó còn sẽ tao ngộ còn lại nhận thôn vây công. Cái này mua bán kẻ ngu mới sẽ đi làm, còn không bằng khiến hạn rổ ở đó khiêng thật tốt. Sơ sơ xù nạ khuôn mặt nhỏ nhắn, mò nẹt khẽ mỉm cười. Chờ đi, ta đây là đang ép hạn rổ lao kia chó khuất phục. Dùng không mấy ngày hắn liền sẽ phái người cùng chúng ta đàm phán đến lúc đó mới là lấy được lợi ích thời gian tốt nhất canh ba cầu hoa hoa.